Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1084, ném Trầm Thu Lan ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1087. Ném Trầm Thu Lan ra ngoài. Mộ Thiển nói ngay. Đừng lo, tôi sẽ qua ngay. Sau khi cúp máy, Mộ Thiển và Trần Tương đi ra ngoài và lái xe thẳng đến nhà của Mộ Điềm Tư. Vì đường tuyết trơn trượt nên phải mất gần 40 phút lái xe mới đến nhà của Mộ Điềm Tư. Mọi người vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong có người la hét. Bên ngoài có rất nhiều người đang đứng thập thò ở cửa. Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả đều cút đi. Nhìn thấy những người đó đứng nhìn từ bên ngoài, Mộ Thiển không thể không chỉ trỏ. Dùng lời lẽ khó chịu mà hét lên. Này, cô ta cũng quản nhiều thật. Xem có được phép không? Đều là người một nhà. Không có gì không được. Đúng vậy. Mộ Điềm Tư này không phải gả cho người thứ bảy của nhà họ Mộ. Tại sao lại dây dưa với người thứ năm? Tác phong của cô ta thực sự tồi tệ. Mộ Thiển dẫn Trần Tương chen vào cánh cửa và đóng sầm cửa lại. Cô cảm thấy rằng những người này quá nhiều chuyện và không làm gì để làm lúc rảnh rỗi. Vì đứa trẻ này thuộc về chồng tôi, nên anh ấy phải được mang đi. Khi mọi người bước vào nhà, họ đã nghe thấy vợ của Mạc Văn Trác là Trầm Thu Lan hét lên. Cô dám, để tôi xem cô có dám đem Tử Hàng đi không? Mộ Ngạn Minh đã có thể đứng trước Mộ Điềm Tư và bảo vệ em gái của mình. Đối mặt với gia đình Mạc trong cơn thịnh nộ. Lúc này, mọi người nhìn thấy Mộ Thiển và Trần Tương bước vào. Mộ Điềm Tư nhìn cô với vẻ đau khổ. Mộ Thiển, họ sẽ bắt con tôi. Cô ta chỉ vào Trầm Thu Lan đang kiêu ngạo. Bà ta nói với vẻ bực bội. Ồ, con dâu lớn bây giờ còn muốn kiểm soát mọi chuyện à? Trầm Thu Lan nói một cách kỳ quái. Với giọng điệu cực kỳ mỉa mai và ngay cả nụ cười trên mặt bà ta cũng có chút tự hào và khinh thường. Đó là cô con gái nuôi Mạc Khanh Vân và Mạc Văn Trác đang đứng bên cạnh. Mặc dù Mộ Ngạn Minh kiếm nhiều tiền, đổi cho gia đình mình sang một căn nhà rộng hơn 2 mét vuông. Nhưng hiện tại mọi người đều tập trung ở phòng khách. Có vệ sĩ mà Mạc Văn Trác đưa tới nên cả nhà đều chật kín. Thím năm có lẽ đã quên. Họ của tôi là họ Mộ. Mộ Thiển bước tới, liếc nhìn Mộ Ngạn Minh, Mộ Điềm Tư và Điền Quế Phân. Chỉ hơi hất hàm về phía họ. Sau đó đứng trước mặt Trầm Thu Lan. Giữa thanh thiên bạch nhật mà các người đã dám đưa rất nhiều người vào nhà họ Mộ của tôi sao? Muốn cướp à? Cô nhướng mày liếc nhìn Mộ Ngạn Minh. Anh học luật cũng chẳng ra gì. Có người đột nhập vào nhà riêng mà không gọi cảnh sát. Gọi rồi nhưng cảnh sát còn chưa tới. Mộ Ngạn Minh đưa tay gạt chiếc kính gọng vàng trên sống mũi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com. Ô ô, bác gái. Nhìn thấy Mộ Thiển đi tới, Mạc Tử Hàng liền bước tới, trực tiếp ôm lấy đùi cô. Đều là người xấu. Vì còn nhỏ nên phát âm chưa chuẩn, nói chưa rõ nhưng nghe nhẹ nhàng dễ thương. Mộ Thiển ngồi xổm xuống, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Nhìn Mạc Tử Hàng xinh xắn đáng yêu, cô thực sự là thích đến không muốn buông tay. Đừng lo lắng, có bác gái, không có người nào dám lộn xộn. Cô nắm lấy tay cậu bé và bảo vệ. Mộ Thiển, để tôi nói cho cô biết. Tốt hơn không nên xen vào chuyện của tôi. Dù sao Mạc Tử Hàng này là con của chồng tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đưa được người về nhà. Trầm Thu Lan đã điều tra sự việc kể từ cái chết của ông cụ nhà họ Mạc. Giấy không thể gói được lửa và sự thật cuối cùng đã được tiết lộ. Cho bà ta biết nơi ở của Mạc Tử Hàng. Thật sự, theo tôi được biết, hoặc là bà hiếm muộn hoặc là chồng bà không được. Nếu không, bà cũng đâu có nhận nuôi một đứa con gái. Mộ Thiển không có ý định tấn công Mạc Khanh Vân. Nhưng một câu nói đã làm trái tim của Mạc Khanh Vân đau đớn. Cô ta đứng sang một bên, mím môi và cảm thấy sợ hãi, không thể giải thích được khi đối mặt với sự áp đảo của Mộ Thiền. Điều đó không thể loại bỏ sự thật rằng đứa trẻ này là con trai tôi. Mạc Văn Trác không biết xấu hổ nói. Con trai của ông. Mộ Thiền nhướng mày bước tới trước mặt Mạc Văn Trác. Nhìn thấy cô bước tới, Mộ Văn Trác dường như thiếu tự tin, sợ hãi lùi lại, trên mặt có chút hoảng sợ. Sau đó cô lại nói, khi Mạc Viên còn ở đó, tôi đã đi nói với ông rằng Mạc Tử Hàng là con của ông. Tại sao lúc đó ông lại không thừa nhận? Bây giờ vì tài sản của nhà họ Mạc, ông lại muốn đưa Mạc Tử Hàng về để kiếm được tài sản nhỏ bé của gia đình. Ngũ Thúc, con người ai cũng có liêm sỉ. Riêng ông là một loại khác. Mặc dù mối quan hệ với nhà họ Mạc trước đây rất căng thẳng, nhưng sau bao nhiêu năm, mối quan hệ với nhà họ Mạc dần dần lắng dịu. Cuối cùng, Mộ Thiền đã tha thứ cho gia đình họ và trân trọng mối quan hệ đã lớn lên cùng họ. Rốt cuộc, có rất ít người thân xung quanh ngoại trừ nhà họ Mộ tốt với cô. Cô nói thế là như thế nào? Dù sao tôi cũng là trưởng lão của cô. Cô đừng nói quá tự phụ. Mạc Văn Trác mặc vest, đi giày da, thắt cà vạt, tóc cắt ngắn. Tuy đã hơn 50 nhưng trông ông ta còn trẻ. Chỉ là đôi mắt nhỏ kia luôn tạo cho người ta cảm giác vừa mắt. Cộng thêm dáng người gầy gò nên có vẻ hơi tiều tụy. Ông vẫn biết ông là trưởng lão. Vì ông là trưởng lão nên ông không nên đến nhà người khác làm phiền chứ. Sắc mặt Mộ Thiền trở nên lạnh lùng. Chỉ vào 5-6 tên vệ sĩ đứng qua một bên. Tức giận nói. Mang một ít vệ sĩ tới đây là có ý gì? Cho các người 5 cái tính sổ. Liền cho bọn họ cút cho ta. Chấm. Này. Cô bao nhiêu tuổi mà dám sai bọn họ đi. Trầm Thu Lan hôm nay dường như quyết đấu với Mộ Thiền. Nhất quyết phải giành chiến thắng. Thử xem. Mộ Thiền thân hình dài như ngọc, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trầm Thu Lan, hai má tinh xảo đầy lạnh lùng, có khí thế độc đoán, vô hình cho người ta cảm giác áp chế. Tuy rằng hiện tại cơ thể cô có chút yếu ớt nhưng không có nghĩa là cô không thể làm được gì. Tôi sẽ đếm 5, nếu không, đừng trách tôi thất lễ. Mộ Thiền nói, rồi đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Đánh trận, 4, 3, giọng nói của cô không to không nhỏ nhưng lại có đầy uy nghiêm. Điền Quế Phân đứng nhìn. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, bà ta cảm thấy Mộ Thiền, một cô gái, đã trưởng thành. Tuy rằng, trước đây bà ta không thấy rằng có lỗi với cô. Ngược lại, bây giờ nghĩ về điều tồi tệ những điều đối với cô, bà ta không khỏi cảm thấy một chút tội lỗi. Đứng sau Mộ Thiền, Mộ Ngạn Minh cảm thấy an tâm khi thấy Mộ Thiền bảo vệ mẹ con Mộ Điềm Tư như thế này. Anh ta cảm thấy dù hai người họ đã từng đánh nhau khi còn nhỏ, nhưng bây giờ họ cuối cùng đã được hòa giải. Ngược lại, nút thắt mà anh ta đè nén trong lòng đã được cởi trói. Không cần tính, hôm nay tôi sẽ không bao giờ để cho bọn họ ra tay. Trước khi Mộ Thiền thua cuộc, Trầm Thu Lan đã nói trước, Mộ Thiền cũng không tức giận, mà là nhìn về phía Trần Tương. Ra hiệu nhìn, thấy Trần Tương mở cửa, liền gọi, ảnh. Sau đó, cô thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen, đội mũ lưỡi chai đen và đeo khẩu trang bước vào ngoài cửa. Anh ta ăn mặc xuề xòa, nhưng từ khi bước vào, anh ta mang theo một luồng khí bí ẩn và đáng sợ khiến người ta hoảng sợ không thể giải thích được. Ảnh không nói nhiều lời, chỉ bước đến đứng trước mặt Mộ Thiền, ném chúng ra. Mộ Thiền cũng không muốn nói. Đối với đời thứ 5 của nhà họ Mạc, những người có thể làm được, tuyệt đối không thể là chuyện vô nghĩa. Cách chương.